Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 127, luyện hóa dị hòa. Hư vô đại nhân bản nguyên hỏa diễm, hồn sắt cùng hồn hư tử nhìn mặt lộ vẻ phức tạp. Có điều không có đi ngăn cản, hư vô thôn viêm bản nguyên hỏa diễm có thể tại trong thời gian ngắn đem hồn kính cùng hồn diễm hai người thân thể khôi phục, đồng thời thực lực sẽ có tăng lên không nhỏ. Có điều khôi phục sau khi hai người từ đó về sau liền tương tự với hư vô thôn viêm hỏa nô, bị quản chế cùng hắn. Hơn nữa, tiềm lực sẽ ở trong thời gian ngắn bị kích thích ra đến. Từ đây tu vi xem như là đến phần cuối. Trừ phi trong tộc có đấu đế xuất hiện, bằng không thực lực đem sẽ không có chút nào tiến bộ. Ở ngọn lửa màu đen tràn vào hai người trong cơ thể sau khi thân thể hai người run không ngừng, mặt ngoài thân thể vết thương ở hắc viêm bao trùm dưới cấp tốc nối liền, đồng thời hai người khí thế theo ngọn lửa màu đen tràn vào chậm rãi khôi phục, rất nhanh liền khôi phục thành đỉnh cao thời gian, đến cuối cùng thậm chí so với đỉnh cao thời gian còn cường đại hơn, có thể so với thất tinh đấu thánh đỉnh cao. Đa tạ hư vô đại nhân. Theo thân thể khôi phục, hồn kính cùng hồn diễm tỉnh lại, quỳ xuống đất cung kính nói: đi thôi. Hư vô thôn viêm cuối cùng liếc mắt nhìn dược giới, lên tiếng nói: trước tiên phá tan không gian, quay về dược giới ở ngoài bay đi. Sau người mấy người cũng đi theo phía sau hắn, về hồn tộc phục mệnh. Theo những người này rời đi, dược giới triệt để yên tĩnh lại, cũng triệt để hoang vu hạ xuống. Có thể trăm nghìn năm sau, hư vô thôn viêm ở lại dược giới, không gian sức mạnh biến mất, làm cho dược giới lại xuất hiện ở trước mặt người đời, để thế nhân cảm thán đã từng dược đế hậu duệ suy tàn. Cổ hà cũng không rõ ràng phát sinh ở dược giới tình huống cụ thể. Hắn khi chiếm được bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hỏa sau, liền rời khỏi viêm giới, sau đó bay đến hiện nay đại lục nhất là hoang vu phương Bắc. Ở đây tìm tới một chỗ dung nham, tiến vào dung nham bên trong, bắt đầu chuẩn bị thử lần thứ hai nhắc nhở thực lực của chính mình. Đến nơi này, dù cho động tĩnh to lớn hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không kinh động đến cổ nguyên cùng hồn thiên đế. Đợi được hắn lên cấp thành công, dù cho hai người bọn họ nhận biết được, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Được bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hòa, hắn hiện tại đã tập hợp 20 loại dị hòa. Mặc dù không có kim đế phần thiên viêm, nhưng có tịnh liên yêu hỏa thay thế, tin tưởng cuối cùng được đến đế viêm uy lực còn muốn càng to lớn hơn. Có điều nói thật, hắn chỉ có 5 phần 10 nắm có thể thành công lên cấp bán đế, thậm chí đấu đế. Nếu không phải thành công, vậy hắn e sợ sẽ bị tràn vào trong cơ thể khổng lồ cuồng bạo sức mạnh cho bóp nát đi. Cổ hà lấy ra hai đám dị hỏa, mang trên mặt cười khổ. Đây là hắn duy nhất có thể sớm vượt qua cổ nguyên cùng hồn thiên đế cơ hội. Hơn nữa dù cho hắn duy trì trạng thái này theo hai người đi cổ đế động phủ, đi tranh cướp đế phẩm sổ đan cùng cổ đế truyền thừa, hắn lên cấp đấu đế cơ hội cũng không có bao lớn. Có điều đế phẩm sổ đan nếu là không có luyện máu trận đồng bộ, căn bản không có khả năng lên cấp đến đấu đế. Chỉ nói cổ đế động phủ, hắn không có tu luyện phần quyết, lấy được hy vọng không lớn. Hơn nữa dù cho bởi vì hắn trong cơ thể đế viêm mô hình để hắn được truyền thừa, nghĩ đến cái kia thu được truyền thừa quá trình, bị lượng lớn năng lượng không ngừng căng nứt thân thể lại không ngừng chữa trị, mãi đến tận thân thể thích ứng hết thảy năng lượng, mà khi đó, thân thể đã không biết bị căng nứt mấy ngàn lần. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chống được truyền thừa kết thúc. Cho nên muốn đến muốn đi, vẫn là tập hợp 20 loại dị hỏa lên cấp đấu đế càng thích hợp hắn. Để cho an toàn, hắn chuẩn bị trước tiên từ nơi này hai đám dị hỏa bên trong lấy ra một tia dị hỏa bản nguyên luyện hóa, như vậy thân thể thừa nhận áp lực hẳn là sẽ không quá lớn. Hơn nữa cũng có thể thử một chút xem 18 loại dị hỏa hơn nữa hai loại dị hỏa một tia bản nguyên, liệu sẽ có xuất hiện cái gì kỳ lạ biến hóa, giúp hắn lên cấp bán đế. Lấy ra, Cổ Hà khẽ quát một tiếng, phong ấn đó một vàng một đen hai đám dị hỏa màu đen trùm sáng mặt ngoài liền nổi lên gợn sóng. Lập tức chỉ thấy từng tia một màu đen cùng một từng tia ngọn lửa màu vàng óng từ hai đám chùm sáng bên trong bị lấy ra đi ra, hình thành hai đạo càng thêm thật nhỏ chùm sáng, trôi nổi ở Cổ Hà bên người. Mắt thấy một tia dị hỏa bản nguyên lấy ra xong xuôi, Cổ Hà hai tay kết ấn, ở cách đó không xa trong vách núi mở ra một cái không gian. Sẽ có phần lớn bản nguyên bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hỏa phong ấn trong đó. Hai tia dị hỏa bản nguyên muốn nói năng lượng tổng sản lượng thật sự không nhiều. Nhiều lắm thì tương đương với hai viên bát phẩm đan dược. Nhưng nghĩ tới chúng nó sẽ cùng trong cơ thể hắn dị hỏa kết hợp, sản sinh cực kỳ kịch liệt phản ứng, Cổ Hà liền không dám có chút bất cẩn. Từng tia ngọn lửa màu đen cẩn thận đem hai tia dị hỏa bản nguyên gói hàng. Lập tức như kéo tơ một loại đem dị hỏa bản nguyên bên trong năng lượng hướng về trong cơ thể hắn. Lấy ra truyền vào, hai loại năng lượng kỳ dị tiến vào Cổ Hà trong cơ thể. Liền như sản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, một luồng tinh khiết đến khiến người ta khiếp sợ sức mạnh mới ở trong cơ thể hắn sản sinh. Tại này cỗ sức mạnh dưới, hắn trước kia đấu thánh đỉnh cao sức mạnh hoàn toàn không đáng chú ý. Liền như tấm gỗ cùng tinh thiết sự chênh lệch, làm đệ nhất tia cực kỳ tinh khiết sức mạnh ở trong cơ thể hắn sinh thành cũng cắm rễ thời gian. Trong cơ thể hắn cái khác năng lượng cũng bắt đầu chuyển hóa thành nguồn sức mạnh này. Trong cơ thể hắn đấu khí bắt đầu nhanh chóng giảm nhỏ. Có điều loại biến hóa này đúng là để hắn thở phào nhẹ nhõm. Không phải dị hỏa năng lượng cực tốc bành trướng đưa hắn căng nứt, loại biến hóa này thật là khiến người ta hài lòng. Theo trong cơ thể hắn đấu khí giảm nhỏ, thân thể của hắn bắt đầu bổ sung năng lượng. Dung nham bên trong sức mạnh cuồng bạo bắt đầu cấp tốc hướng về quanh người hắn hội tụ. Cổ Hà mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo màu sắc rực rỡ hỏa diễm, đưa hắn toàn bộ gói hàng. Cái kia ẩn chứa lửa này độc cùng rất nhiều tạp chất năng lượng. Đi ngang qua đạo này hỏa diễm thời gian, nhất thời co lại một vòng lớn, chỉ còn dư lại một chút xíu. Đối với Cổ Hà thân thể tới nói, xem như là có chút ít còn hơn không. Ở trong cơ thể hắn đấu khí co lại hơn nửa, đồng thời vẫn cứ đang không ngừng chuyển hóa thời gian. Trong cơ thể hắn dị hỏa ở luyện hóa hai tia dị hỏa bản nguyên, rốt cục sinh ra một sự biến hóa kỳ dị, tựa hồ bên trong nhiều loại năng lượng rốt cục bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, khí tức bắt đầu trở nên thuần khiết lên. Trước đây màu sắc rực rỡ hỏa diễm tuy rằng nhìn như là một loại hỏa diễm, nhưng nếu là có linh hồn cảm chi lực cao minh người vẫn có thể nhận biết được, cái kia màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa hỗn loạn năng lượng. Mà bây giờ, loại này hỗn loạn năng lượng tựa hồ tìm được rồi một trung tâm, bắt đầu dung hợp lẫn nhau cùng nhau, mà cùng này cỗ biến hóa đồng thời sinh ra. Còn có màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa cái kia bỗng nhiên bành trướng năng lượng, trước đây bởi vì hỗn loạn mà hoàn toàn không hiện ra năng lượng, ở tựa hồ tìm tới người tâm phúc đích tình huống dưới, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng tăng cường. Cái kia vốn là so với hư vô thôn viêm nhô cao một chút màu sắc rực rỡ hỏa diễm, cũng ở đây loại biến hóa dưới, bắt đầu chậm rãi tăng cường. Cùng dị hỏa tăng cường đồng thời đến, còn có cái kia từ dị hỏa bên trong tặng lại mà đến cực kỳ tinh khiết năng lượng. Nguồn năng lượng này hóa giải Cổ Hà tình cảnh lúng túng, làm cho trong cơ thể hắn chuyển hóa công tác có thể tiếp tục nữa. Bằng không, nếu là không có nguồn năng lượng này chống đỡ, chỉ sợ hắn trong cơ thể cuối cùng chỉ có thể còn lại tương đương với mới vào đấu thánh đấu khí. Tuy rằng sự tinh khiết độ có thể để cho đấu thánh đỉnh cao cũng vì đó thẹn thùng. Nhưng muốn lấp kín loại này động không đáy, cũng không biết cần hắn hấp thu bao nhiêu năm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.